Phân tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Thiên tài tiểu độc phi. Góc truyện audio.com. Không phải là hỉ mạch. Cố Bắc Nguyệt có chút kinh ngạc. Kiên nhẫn chờ Hàn Vân Tịch nói tiếp. Nhưng trong bụng xác thật là có một sinh mệnh. Hàn Vân Tịch nói thẳng. Vừa không phải là hỉ mạch. Trong bụng lại có một sinh mệnh. Đây là có ý gì? Cố Bắc Nguyệt nhướng mày lên. Nhưng vẫn không lên tiếng. Muốn Hàn Vân Tịch tiếp tục nói. Nhưng mà, vẻ mặt của Hàn Vân Tịch lại nghiêm túc hơn. Kết quả chuẩn bệnh ta chỉ nói cho một mình ngươi. Ngươi nguyện ý muốn biết hay không? Cố Bắc Nguyệt lúc này mới kinh ngạc. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta cần ngươi phụ trợ. Nhưng ngươi cần thiết phải giữ bí mật. Hàn Vân Tịch lại nói. Cố Bắc Nguyệt không chút do dự gật đầu. Có lẽ, ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao mình lại tin tưởng Hàn Vân Tịch như vậy. Ngoại trừ Cố Bắc Nguyệt, Hàn Vân Tịch thật đúng là không thể tìm được người thứ hai có thể tín nhiệm. Bí mật này, thật sự là rất đáng sợ. Ngay cả ở thời hiện đại, người hiện đại tất nhiên cũng khó mà tiếp thu được. Huống chi là người cổ đại đâu. Nàng thấp giọng, bệnh của thái tử gọi là thai trong thai, hài tử trong bụng hắn. Nghiêm khắc mà nói nó vốn là của hoàng hậu nương nương. Lời này vừa ra. Cố Bắc Nguyệt vẫn luôn thong dong đột nhiên lùi ra sau hai bước. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ là, rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Tần Vương Phi, lời này, không thể nói bậy. Hàn Vân Tịch bất đắc dĩ muốn cười. Nàng lại một lần nữa đánh vỡ sự ôn nhu bình tĩnh của người này. Nàng nhàn nhạt cười. Ta biết, trước hết ngươi hãy nghe ta giải thích. Cố Bắc Nguyệt lúc này mới tới gần. Gật gật đầu. Lúc trước thời điểm khi hoàng hậu nương nương đang mang thai thái tử. Kỳ thật là mang thai hai đứa nhỏ. Chỉ là, trước khi hài tử kia còn chưa thành hình, thái tử đã đem hài tử kia bao bọc vào trong cơ thể mình. Chính xác mà nói, thai trong thai chính là thai kỳ sinh, chính là phôi thai sinh đôi trong quá trình phát triển. Một phôi thai bị một phôi thai khác bao bọc vào bên trong. Lưu lại trong cơ thể. Khi đứa bé sinh trưởng, bào thai kia sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng từ đứa bé. Phát triển thành dị dạng, trong những tình huống khác nhau, một số thai trong quá trình phát triển, sẽ được phát hiện rất sớm, nhưng có một số thai bên trong lại phát triển chậm rãi. Sau nhiều năm mới bị phát hiện, trong lịch sử y học có ghi lại, trường hợp lâu nhất là 32 năm, Long Thiên Mặc năm nay chưa đến 20 tuổi. Kỳ thật thời gian cũng không lâu lắm, Cố Bắc Nguyệt cũng không hiểu cái gì là tế bào, cái gì là phôi thai. Hàn Vân Tịch chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất để giải thích cho hắn hiểu. Nói cách khác, lúc trước Hoàng hậu nương nương chính là mang song bào thai. Nhưng thời điểm khi thai nhi còn chưa thành hình, bào thai thái tử đã đem bao bọc lấy một cái bào thai hài tử khác vào trong cơ thể. Sau này khi bào thai thái tử thành hình, đến lúc sinh ra, một sinh mệnh khác đã được lưu lại bên trong thân thể hắn. Dựa vào hấp thu máu và dinh dưỡng từ hắn để duy trì sinh mệnh. Dần dần lớn lên, Cố Bắc Nguyệt lúc này mới minh bạch, hắn không thể tin nổi lắc lắc đầu, không nghĩ tới lại tồn tại loại sự tình như thế này. Hắn đương nhiên cũng không tin nam nhân có thể sinh hài tử. Đã trải qua nhiều năm như thế. Tuy rằng hắn không tham gia vào việc trị liệu cho thái tử, nhưng đã lật qua y thư nghiên cứu về ca bệnh này không hề ít. Tuy rằng đối với lời giải thích của Hàn Vân Tịch thực sự giật mình, nhưng hắn nghĩ lại, lời giải thích này của Hàn Vân Tịch rất là hợp lý. Cố Bắc Nguyệt trầm mặc lại trầm mặc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hàn Vân Tịch, ánh mắt ngưng trọng, nghiêm túc nói, bệnh này, không thể giữ lại. Tuy rằng đã qua nhiều năm như thế đều nói là hỉ mạch. Nhưng kỳ thật trong lòng Hoàng thượng đều luôn không muốn tin. Hàn Vân Tịch đương nhiên biết mệnh này không thể giữ. Nếu không nàng cũng sẽ không giữ bí mật. Bịa chuyện cái gì mà bụng bị bướu thịt, thai trong thai, cơ bản không phải là hài tử khỏe mạnh bình thường. Nó thậm chí chỉ có chân tay mà không có trái tim cùng đại não. Một khi cứu ra, cũng không sống được lâu. Bỏ qua một bên không nói, liền tính là một hài tử hoàn chỉnh khỏe mạnh, cũng không thể giữ lại. thái tử như thế nào có khả năng sinh hài tử đâu. Một khi thật sự sinh ra hài tử, những người biết được chuyện này tuyệt đối sẽ bị diệt khẩu. Thậm chí bao gồm cả thái tử cùng đứa nhỏ này. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, hoàng tộc Long Thị sẽ bị đưa ra và xác nhận là một yêu tộc. Giúp cho những thế lực ngo ngoe dục dịch tạo phản có đủ cớ để kích động bá tánh. Đương nhiên, Hàn Vân Tịch không quản được nhiều như vậy. Nàng chỉ biết là, nàng không thể nói thật. Hơn nữa cần thiết phải cứu người. Nàng mới có thể toàn mạng mà sống. Nhìn ánh mắt ngưng trọng của Cố Bắc Nguyệt, thanh âm của Hàn Vân Tịch trở nên lạnh băng. Cho nên, ta cần phải bóp chết nó ở trong bụng. Phụ thân ngươi đã từng kê qua không ít dược sinh non. Đều không có hiệu quả. Cố Bắc Nguyệt nghiêm túc nhắc nhở. Hàn Vân Tịch bên môi nổi lên một mặt khinh thường. Dược của hắn đương nhiên sẽ không có hiệu quả. Dược sinh non là dùng cho nữ nhân. Hàn Tòng An kê những loại dược đó chỉ có tác dụng đối với nữ nhân mang thai. Long Thiên Mặc nghiêm khắc mà nói thì không phải là mang thai. Làm sao có khả năng sẽ có tác dụng đây? Ta cần một loại thuốc độc. Đem vật trong bụng thái tử hóa giải thành máu loãng, rồi sau đó dùng phương thức bài độc để bài xuất ra. Hoàng thượng bọn họ nhìn đến sẽ chỉ là nước độc, thái tử không hề mang thai, mà là bị u ác tính đã lâu. Hàn Vân Tịch giọng điệu rất chắc chắn. Nghe xong lời này, Cố Bắc Nguyệt trầm mặc một lát rồi giơ ngón tay cái lên. Không thể nghi ngờ, cách làm này của Hàn Vân Tịch là thỏa đáng nhất. Không chỉ có thể bảo vệ chính mình, cũng vĩnh viễn đem bí mật này chôn vùi. Người không biết chân tướng, trong lòng vĩnh viễn sẽ không có nút thắt. Thái tử điện hạ hẳn là phải cảm tạ ngươi. Cố Bắc Nguyệt cười, Hàn Vân Tịch bất đắc dĩ nhún vai. Chỉ cầu mẫu hậu hắn ngày sau đừng tìm ta phiền toái là tốt rồi. Cố Bắc Nguyệt biết, độc dược đối với Hàn Vân Tịch mà nói thì cũng không khó. Nữ nhân này vì sao còn muốn tìm hắn hỗ trợ đây? Ngươi tìm ta, Cố Bắc Nguyệt chần chờ. Ánh mắt kiên định của Hàn Vân Tịch đột nhiên ảm đạm xuống. Đồ vật kia rất lớn. Lần này động đao mổ bụng so với lần thiếu tướng quân khó khăn ít nhất phải gấp 10 lần. Chỉ sợ máu loãng mới bài xuất ra được một nửa. Thái tử sẽ có khả năng mất máu quá nhiều mà chết. Hàn Vân Tịch chuẩn bị dược cho thái tử. Thật ra chính là độc dược, lấy độc ăn mòn hóa giải vật trong bụng kia, nàng có thể dùng dược vật phối chế ra dược có dược hiệu. Hiệu nghiệm của thuốc, tinh chuẩn nhất, cam đoan không ảnh hưởng đến các cơ quan bên trong cơ thể. Chỉ đem vật kia hòa thành máu loãng, kể từ đó, những máu loãng kia sẽ có độc tính, cần phải lập tức bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Hiện giờ vấn đề lớn nhất mà nàng gặp phải chính là mất máu quá nhiều. Mà nàng thì cần phải có đủ thời gian để bài độc. Ở hiện đại, chỉ cần truyền máu là được. Nhưng hiện giờ, nàng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Cố Bắc Nguyệt. Vấn đề này, Cố Bắc Nguyệt vừa nghe liền minh bạch. Hắn nhìn Hàn Vân Tịch, đáy mắt hiện lên một mặt phức tạp. Hồi lâu mới mở miệng. Theo ta biết có một loại dược, được gọi là huyết sinh đan. Sau khi dùng, ở trong thời gian ngắn sẽ có hiệu quả tạo ra máu. Còn chưa nói xong, Hàn Vân Tịch đã kinh hỉ. Dược này ở nơi nào? Thấy bộ dáng sốt ruột kia của nàng. Đáy mắt Cố Bắc Nguyệt hiện lên một mặt sủng nịch nhàn nhạt. Tần Vương Phi, dược này rất khó có được. Hoàng thất có rất nhiều tiền có rất nhiều quyền. Còn sợ không chiếm được. Hàn Vân Tịch buột miệng thốt ra. Tốt thôi. Trong lòng nàng, hoàng tộc chính là bạo chúa, chính là cường đạo, Cố Bắc Nguyệt càng thêm bất đắc dĩ. Thấp giọng, Tần Vương Phi, ở Vân Không Đại Lục, hoàng tộc Thiên Ninh bất quá chỉ là một trong số các thế lực mà thôi. Hàn Vân Tịch đương nhiên biết Vân Không Đại Lục rất lớn. Có không ít thế lực, ngọa hổ tàng long, nhưng hiện tại nàng quan tâm nhất chính là huyết sinh đan ở nơi nào. Có huyết sinh đan. Trị liệu cho thái tử chỉ cần mất mấy phút là có thể hoàn thành. Vậy ngươi nói cho ta biết vật kia rốt cuộc là ở trên tay ai nha? Hàn Vân Tịch nóng này. Cố Bắc Nguyệt nói ra ba chữ. Cố Cổ thất sát, cổ thất sát, nơi sâu thẳm trong ký ức của Hàn Vân Tịch tựa hồ nghe nói qua cái tên này rất là nổi danh. Nàng lẩm bẩm nói, quỷ tài cổ thất sát, bị học viện Y Vân không đuổi đi. Cố Bắc Nguyệt gật gật đầu, đúng đúng, gia hỏa này trời sinh ra đã là quỷ tài. Quỷ, ma quỷ, tài, tài năng, hắn rất có thiên phú về gieo trồng dược liệu. Không ít dược liệu thường dùng hiện giờ chính là do thời trẻ hắn chiết cây nuôi trồng ra tới. Vì thế mọi người gọi hắn là dược quỷ. Nghe nói hắn là con nuôi của trưởng lão học viện y, lấy dược liệu thay ba bữa cơm. Ăn dược lớn lên, Hàn Vân Tịch tò mò hỏi. Cố Bắc Nguyệt gật gật đầu. Hiểu biết của hắn nhiều lắm cũng chỉ có như thế. Tuy rằng Gia Gia là quản lý học viện y, nhưng quản lý so với trưởng lão vẫn thấp hơn một cấp bậc. Hắn căn bản không tiếp xúc được với người phía trên. Hơn nữa, hắn cũng ngốc ở học viện y không lâu thì đã theo Gia Gia chuyển về đế đô Thiên Ninh. Cổ thất sát kia hiện tại ở nơi nào? Hàn Vân Tịch vội vàng hỏi. Sau khi bị học viện y đuổi đi, hắn tự lập môn hộ, thành lập Dư Quỷ Cốc, chuyên môn tu thập và nghiên cứu linh đan rượu dược trong thiên hạ. Mua bán dược vật toàn bằng tâm tình, muốn từ trên tay hắn mua được huyết sinh đan, cũng không phải là việc dễ dàng. Cố Bắc Nguyệt nói, tuy nhiên, Hàn Vân Tịch vẻ mặt nhẹ nhàng, ta còn tưởng rằng ngươi cần phải trả phí rất lớn đâu. Không nghĩ tới lại dễ dàng như thế, một viên đan dược liền có thể thu phục được, đan dược kia không dễ có được. Cố Bắc Nguyệt không thể không nhắc lại lần nữa. Hàn Vân Tịch cười hắc hắc, ta chỉ phụ trách viết ra phương thuốc, sự tình tìm dược ta không khoái phụ trách. Đây là, nhìn thấy nụ cười giảo hoạt kia của Hàn Vân Tịch, Cố Bắc Nguyệt lúc này mới minh bạch ý tứ của nàng. Chỉ cần đem phương thuốc viết ra, hoàng thượng tự nhiên phải nghĩ biện pháp lấy được huyết sinh đan tới tay. Lấy không được, cũng không thể trách tội đến trên đầu hai người đại phu bọn họ. Hàn Vân Tịch lập tức đến án thư cầm bút viết rất nhanh. Viết xuống các thành phần và phân lượng, số lượng, mỗi vị dược liệu, Cố Bắc Nguyệt tất nhiên là tò mò. Ở bên cạnh nghiêm túc nhìn, bất đắc dĩ càng xem càng không hiểu. Hắn có thể nhận ra tất cả các dược liệu trong phương thuốc. Đáng tiếc, trộn lại với nhau như vậy hắn lại hoàn toàn không hiểu sẽ có công hiệu thế nào. Nếu muốn hạ độc hòa tan vật trong bụng của thái tử, lại không làm ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể. Công phu tạo ra dược này cũng không phải là đơn giản nha. Rất nhanh, Hàn Vân Tịch đã viết xong danh sách một phương thuốc, đem huyết sinh đan viết ở cuối cùng. Tần Vương Phi, phương thuốc này, đã hoàn chỉnh. Cố Bắc Nguyệt nghi ngờ nói. Hàn Vân Tịch ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Bí mật, phương thuốc này đương nhiên không phải là đã hoàn chỉnh. Hơn nữa, mặc kệ phương thuốc này rơi đến trong tay ai, đều nhìn không ra được đây là một phương độc dược, bởi vì ba vị dược mấu chốt nhất cũng không được viết ở phía trên. Phương thuốc bất quá chỉ là một cái hình thức mà thôi. Trong hệ thống giải độc của nàng đã có dược sẵn. Hàn Vân Tịch là muốn giấu nghề nha. Nếu nàng thật sự viết ra phương thuốc, vạn nhất ngày nào đó chảy tới trong tay cao thủ, không phải là nhược điểm bị rơi xuống hay sao? Không phải là bại lộ chân tướng nàng trị liệu cho thái tử thế nào hay sao? Cố Bắc Nguyệt nhìn bộ dáng hề hề thần bí của Hàn Vân Tịch, cũng không truy vấn thêm, trong mắt lại thích thêm vài phần. Có huyết sinh đan, vấn đề nan giải nhất của Hàn Vân Tịch đã được giải quyết. Nàng có chút gấp gáp không thể chờ nổi để trở thành ân nhân cứu mạng của thái tử. Muốn xem một chút phản ứng của thái hậu và hoàng hậu. Đương nhiên, nàng càng chờ mong phản ứng của Nghi Thái Phi cùng Mộ Dung Uyển Như. Giờ này khắc này, các nàng nhất định đang sốt ruột ở trong Tần Vương phủ đi. Ân, trước tiên nàng phải lấy được huyết sinh đan. Hãy nhanh lên, đi giao phương thuốc. Hàn Vân Tịch cầm cánh tay Cố Bắc Nguyệt muốn đi. Cố Bắc Nguyệt sửng sốt, chần chờ một lát, chung quy vẫn là yên lặng đẩy tay ra. Hắn cái gì cũng không nói. Nhưng Hàn Vân Tịch lại sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại nhìn qua. Cố Bắc Nguyệt lập tức né tránh ánh mắt nàng. Gia hỏa này, Hàn Vân Tịch xì cười ra tiếng, cũng không giải thích. tốt thôi, nàng một khi cao hứng thì quên hiện tại đang ở cổ đại. Nàng đã có phu quân, không thể cùng nam nhân thân mật. Khụ khụ, nàng ho nhẹ, làm bộ như không có gì xảy ra. Xoay người sang chỗ khác, nhất thời nhanh tay quá. Không phải cố ý phi lễ người Nga. Cố Bắc Nguyệt đang định đi, lại sửng sốt, nhưng rất nhanh vô thanh vô tức hiện lên một mặt cười ôn nhu nở rộ ở trên khuôn mặt hắn. Hàn Vân Tịch không biết, nàng đã bỏ lỡ tươi cười tốt đẹp nhất trên thế giới này, cách chương.